Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, võ vô đệ nhị võ. Hai đại tam lưu thế lực tùy thời chuẩn bị khai chiến. Có thiếu niên nhanh nhẹn đột nhiên xuất hiện, bạt kiếm nô trương bầu không khí trong nháy mắt bị đánh loạn. Tất cả mọi người nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Chỉ gặp hắn ngày thường 10 phần tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, khí thế như rồng, trên mặt mang từng tia cười nhạt, như cùng cười xem nhân gian trích tiên chi tử. Thoải mái, ở đâu ra hỗn tiểu tử? Tốc độ đuổi, Lý Hồng Hà nhìn thoáng qua Dương Vũ về sau, nhịn không được nói. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống Lương Như Long trên thân nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta Lý gia thế lớn, mặc dù không bằng Hình gia, nhưng Hình gia cũng không dám phạm chúng ta Lý gia. Dương gia lại khác biệt, chỉ cần Dương gia cái kia lão bà chết rồi, Dương gia cũng liền triệt để sập. Coi như Dương Thái Hà cũng không có bản sự ngăn cản được Hình gia trinh phạt. Trừ phi hắn còn có bản sự đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Đáng tiếc hắn không có thời gian này. Lương Như Long tăng cường nắm đấm kiên định quát. Chúng ta Cự Lãng bang luôn luôn bị Dương gia chiếu cố. Qua nhiều năm như vậy, vinh nhục cùng hưởng, đâu có phản bội lý lẽ. Muốn chiến liền đánh đi. Ngô Ngư cũng là đáp lại nói. Lý gia cùng Dương gia cũng coi là minh hữu. Không nghĩ tới vụng trộm lại là hai mặt ra hỏa. Một phương hướng khác, có Hồng Hà bang người hướng phía Dương Vũ phương hướng bắt tới. Tên này nhìn xem tên kia không ghét thiếu niên thế mà lặng lẽ biến mất. Minh ngoan bất linh, vậy liền đánh xong rồi nói đi. Lý Hồng Hà cũng lười lại phế miệng lưỡi. Đối người bên cạnh phất phất tay nói. Có chuyện gì hào hào nói không được sao? Nhất định phải chém chém giết giết mới có thể giải quyết. Thiếu niên lại một lần nữa vang lên nói. Lần này, hắn xuất hiện ở hai nhổ nhân mã ở giữa. Hắn đứng tại sóng nước phía trên, như nhiều lần đất bằng. Vừa mới nghĩ bắt thiếu niên người kia ánh mắt trợn thật lớn. Hắn đã ý thức được thiếu niên này không tầm thường. Hắn vẫn muốn bắt thiếu niên kia. Không phải bang chủ của bọn hắn sẽ đánh chết hắn. Ngươi lăn tới đây cho ta. Hồng Hà bang người kia hét lớn một tiếng. Hướng phía thiếu niên bay vút quá khứ. Hai tay hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới. Chớ xem thường cái này đơn giản cầm bắt động tác. Trên thực tế hắn nhưng là thiên ngư cảnh giới võ giả. Bình thường thiếu niên tùy tiện liền sẽ bị hắn cầm bắt bóp chết. Phù phù. Kia Hồng Hà bang người chưa bắt được thiếu niên, dưới chân giống bị thứ gì đẩy ta một chút, thân thể đã mất đi cân bằng ngã vào nước Trường Giang bên trong đi. Tuổi đã cao, còn chơi loại này lặn xuống nước trò chơi, đều nhàm chán a, thiếu niên lười biếng nói, ngươi đến cùng là ai? Lý Hồng Hà nhìn chằm chằm Dương Vũ hỏi, ta chỉ là một cái đi ngang qua người rảnh rỗi. Thiếu niên nhìn xem Lý Hồng Hà đáp, xen vào việc của người khác người bình thường đều chết sớm. Lý Hồng Hà đối thiếu niên uy hiếp nói, Lương Như Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, tiểu huynh đệ nơi này không có chuyện của ngươi, mau chóng rời đi, không có chuyện gì, ta chỉ là cùng các ngươi nói một chút đạo lý. Thiếu niên khoát tay áo đáp lại Lương Như Long. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua Lý Hồng Hà cùng người đứng bên cạnh hắn nói. Lý gia cảm thấy Dương gia khẳng định bị Hình gia diệt vong. Phải thừa dịp sớm phá phân Dương gia địa bàn. Ỷ thế hiếp người hoạt động ai cũng có thể làm. Thế nhưng là minh hữu ở giữa làm như thế. Liền vi phạm với minh hữu ở giữa khế ước tinh thần. Cái này tựa hồ không quá đạo đức a. Đạo đức là cái gì? Lý Hồng Hà có chút sửng sốt một chút nói, sau đó hắn hướng phía người bên cạnh hỏi, các ngươi biết cái gì gọi là đạo đức sao? Hồi bang chủ, chúng ta không biết cái gì gọi là đạo đức. Ha ha, bang chủ, ta biết cái gì gọi là đạo đức. quả đấm của chúng ta lớn chính là đạo đức. Ai mẹ nó dám cùng ta giảng đạo đức, ta liền dùng nắm đấm cùng hắn giảng. Ta cắt đầu người kiếm cũng kêu lên đức kiếm, để cho ta cùng thiếu niên này nói một chút đạo đức đi. Dương gia hủy diệt lại tức, chúng ta Hồng Hà bang chính là đạo đức, Lý gia chính là đạo đức. Tại Lý Hồng Hà người bên cạnh giễu cợt lên, trong mắt bọn hắn thiếu niên này bất quá là giang hà bên trong một giọt bọt nước mà thôi. Dù là thực lực bất phàm, nhưng lại có thể cường đại đến đi đâu? Chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh qua được bán thánh sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Tiểu tử có nghe hay không? Cùng chúng ta mấy ngàn nhân mã giảng đạo đức, đầu óc của ngươi có phải hay không hóng gió? Cút nhanh lên tới, quỳ xuống nhận lầm. Không phải trước hết bắt ngươi tế cờ. Lý Hồng Hà toát ra nhe răng cười chi sắc quát. Lương Như Long huy động hắn xích sát, hướng phía thiếu niên phương hướng quang tới. Hắn muốn đem thiếu niên này mang đi, miễn cho thiếu niên không công chịu chết. Đáng tiếc, không đợi hắn xích sắt rơi xuống trên người thiếu niên, có một đạo kiếm mang bay lượn mà qua, trực tiếp chạm tại hắn xích sắt phía trên. Có bán thánh yếu ớt nói, không nên gấp gáp động thủ, đợi lát nữa đánh cái đủ. Đã các ngươi cho rằng nắm đấm chính là đạo đức, kỳ thật cũng không sai, bởi vì ta cũng cho rằng như thế. Thiếu niên lộ ra như mộc xuân phong tiếu dung nói một tiếng. Sau đó từng bước một hướng phía Lý Hồng Hà phương hướng đi tới. Tuổi còn nhỏ, cũng học người giả thần giả quỷ. Chết cho ta, có Hồng Hà bang nó hãn tướng giống lớn một tiếng. Huy động một con hiện ra kim sắc quyền mang hướng phía thiếu niên đánh tới. Quyền này kinh kinh người bá đạo, trong chớp mắt liền đến thiếu niên trước đó. Đây là thuộc về cao cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng. Có mấy ngàn đỉnh chi lực, trước mắt cái này nhìn bất quá là 17, 18 tuổi thiếu niên. Ăn một quyền này của hắn tất thân bạo người vong. Nhưng mà, trên thực tế lại không giống hắn trong tưởng tượng như thế. Hắn nắm đấm vàng bị thiếu niên tùy tiện ở giữa nắm vào trong tay. Thiếu niên nhẹ nhàng vặn một cái, một đạo răng rắc thanh âm vang lên, hắn liền phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Quả đấm của ngươi tựa hồ không rất cứng. Thiếu niên bình tĩnh nói một tiếng, đem người kia nắm đấm trực tiếp bóp gãy. Người kia đau đến cơ hồ ngất đi. Cái khác Hồng Hà bang người động, có ba người đồng thời dẫn theo chiến binh hướng phía Dương Vũ tả hữu giết tới đây. Kiếm mang sắc bén, lưỡi đao kinh người, đây đều là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả xuất thủ. Phải tất yếu đem thiếu niên diệt sát. Thiếu niên lấy người kia làm thuẫn bài hướng phía bọn hắn quăng tới. Thân thể người nọ đâm vào bọn hắn công kích phía trên. Tại chỗ bị rào sát, xuất thủ ba người cũng là đủ hung ác, cũng không có thu chiêu. Đem người kia phân thây về sau, tiếp tục hướng phía thiếu niên đánh tới. Đáng tiếc, thiếu niên đã thừa dịp trong chớp nhoáng này, xuất hiện ở bang chủ của bọn hắn thuyền phía trên. Vị đại thúc này, ta đến cùng ngươi giảng đạo đức thế nào? Thiếu niên phong khinh vân đạm nói. Lý Hồng Hà thẳng nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, không nghĩ ra đối phương ở đâu ra lực lượng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chết! Rốt cục có long biến cảnh giới cường giả xuất thủ, mang theo nồng đậm sát ý, hướng phía Dương Vũ đầu giận đánh ra. Ngươi cũng nghĩ nghe ta giảng đạo đức đúng không? Thiếu niên lên tiếng, công kích hậu phát tiên chế, nắm đấm sớm một bước xuyên thấu tên kia long biến cảnh giới phần bụng. Thân hình hắn hướng phía những người khác hung hăng va chạm tới. Những người khác nghĩ đón lấy thân thể của hắn, bị ngay tiếp theo đụng bay thổ huyết. Long biến cảnh giới võ giả một chiêu miểu sát, lực lượng cỡ này sao mà địa đáng sợ, mà lại hắn tựa hồ còn chưa sử dụng huyền khí lực lượng đâu. Hồng Hà bang người cùng Cự Lãng bang người đều mắt trợn tròn nhìn trước mắt cái này không hiểu thiếu niên, mới phát hiện hắn không chỉ có dáng dấp bất phàm, ngay cả chiến đấu lực cũng là như thế bất phàm. Cho ta loạn đao chém chết. Lý Sông Đỏ hạ lệnh quát. Hắn tuyệt đối không tin một thiếu niên có thể lớn bao nhiêu thực lực. Coi như có thể giết long biến cảnh giới. Chẳng lẽ lại còn có thể giết bán thánh hay sao? Mấy long biến cảnh giới võ giả đồng thời phóng xuất ra lực lượng cường đại. Nhao nhao bao phủ hướng về phía tên thiếu niên kia. Các loại khác biệt lực lượng bắt đầu bao phủ hướng về phía thiếu niên kia. Có quyền kinh, có trưởng ấn, có chân mang. Bọn hắn hoàn toàn phong tỏa thiếu niên lui trốn con đường. Tuyệt đối không còn cho hắn nửa điểm cơ hội chạy trốn. Đồng thời cũng muốn bước ra thiếu niên này đến cùng có bản lĩnh gì. Cư nhiên như thế không nhìn bọn hắn. Mấy người kia tiến công rất bá đạo. Liền xem như cao cấp long biến cảnh giới võ giả cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Thiếu niên trước mắt này còn có thể ngăn cản sao? Ầm ầm, mấy người sức mạnh công kích kinh bạo, uy lực khá kinh người. Đương những lực lượng này biến mất thời điểm, thiếu niên đã không thấy. Liền tại bọn hắn coi là thiếu niên bị oanh thành bột phấn thời điểm. Có bán thánh kinh hô lên, cẩn thận sau lưng. Một người trong đó không có kịp phản ứng, đầu liền bị tên thiếu niên kia nhẹ nhàng địa đập bể. Đây chính là một trung cấp long biến cảnh giới võ giả. Cứ như vậy tùy tiện chết rồi, thiếu niên lại biến mất không thấy. Trong nháy mắt, vừa rồi đối thiếu niên xuất thủ mấy tên võ giả hết thảy bị thiếu niên một cái tay chụp chết. Như thế thủ đoạn giết người. Thật sự là hãi nhiên cực kỳ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nhất định phải tốc độ cầm xuống. Vừa rồi mở miệng bán thánh lạnh lùng nói. Hắn không có xuất thủ. Cảm thấy thiếu niên còn không đáng đến hắn đường đường bán thánh xuất thủ. Mục tiêu của hắn chỉ có Lương Như Long mà thôi. Một đám phế vật. Lý Đại Cương ngươi bên trên. Đem hắn bắt sống. Ta muốn biết rõ ràng hắn đến cùng là lai lịch gì. Lý Hồng Hà nhìn chằm chằm vào Dương Vũ. Dương Vũ mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy thiếu niên này tựa như là một đầm nước sâu. Không cách nào thăm dò sâu cạn của hắn. Lý Đại Cương, đây là người đỉnh cấp tiểu thánh. Cũng là Hà Hồng Bang hộ pháp trưởng lão một trong. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lấy tay cánh tay làm đao, đối Dương Vũ vung đánh mà đi, một cái lưỡi đao lực lượng phá không mà đến, ẩn chứa lực lượng so với vừa rồi mấy người liên thủ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một đao kia đã nhiều hơn một phần đao ý, tả hữu không khí cuồn cuộn vỡ ra, đao mang trong một chớp mắt đến thiếu niên trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này. Nhìn thiếu niên đến cùng còn có hay không năng lực ngăn lại một đao kia. Chỉ gặp thiếu niên kia dừng ở nguyên địa, lặng lẽ tay giơ lên, hướng phía đao mang kia bắt tới. Đao mang này có được phân liệt giang hà chi thế. Thiếu niên an dám như thế. Đường thiếu niên đem đao mang này dễ như trở bàn tay nắm trong tay về sau. Ánh mắt của mọi người đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là hiện lên ý nghĩ như vậy, mà Lý Đại Cương càng là bật thốt lên kinh hô. Không thể nào tiếp thu được mình lưỡi đao bị đón lấy sự thật. Thiếu niên tùy tiện bóp gãy đao mang lực lượng. Hắn lạnh nhạt nói, lực lượng ngươi hơi yếu một chút. Nếu như vận dụng chiến đao xuất kích, có lẽ cũng bất quá như thế. Lý Đại Cương rất nghe lời, rút ra chiến đao. Đem hết toàn lực đối thiếu niên lại chém ra một đao. Ngàn trượng hung mãnh đao mang triển hiện càng đáng sợ sức mạnh công kích. Bán thánh phía dưới ai dám tùy tiện tiếp chi. Lần này, đao mang vẫn như cú vững vàng rơi vào thiếu niên trong lòng bàn tay. Không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Ngươi đến cùng là ai? Dương Vũ, Dương Liễu tùy phong Dương. Võ vô đệ nhị võ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,